Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, một cái cũng không được. Chớ nói nhảm, để ta đem ngươi đánh bay đi. Bakugo Kisuki cái kia bạo tính khí nhất thời đến rồi, liền muốn đi tới đánh Tomura Shigaraki, đừng động thủ. Sota Aizawa ngăn lại Bakugo Kisuki. Hiện tại Si Phong còn ở hôn mê trạng thái, mà chính hắn cũng đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như Bakugo Kisuki cũng rơi vào nguy hiểm, hắn áp lực sẽ trở nên càng nặng. Izuku Midoriya Kosei đến hiện tại đều không thể nắm giữ kỹ xảo, đều là nắm thương tổn tự thân đem đổi lấy uy lực, hay là ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Nhưng cũng không phải hiện tại Bakugo Kisuki dừng động tác lại. Hắn tự nhiên biết trước mắt hai người này kẻ địch rất mạnh, cũng biết mình không phải là đối thủ, nhưng nếu như đánh nhau liền khí thế đều thua, vậy thì thật sự thua. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Midoriya trên lưng Si Phong, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên với đồng tình. Si Phong thực lực Bakugo Kisuki lại quá là rõ ràng, liền Si Phong đều như vậy, hắn đi tới chỉ có thể là muốn chết. Có điều Bakugo Kisuki cảm thấy trong lòng còn có một tia thoải mái. Si Phong ngươi không phải rất trâu so với sao? Hiện tại đây, không phải là như thế hôn mê, mà ta Bakugo Kisuki vẫn như cũ đứng cuộc chiến đấu này cho tới bây giờ. Duy nhất để Si Phong tiếc nuối chính là không thể ra tay giúp đỡ số 13 vượt qua cửa ải khó. Hắn không kịp hỗ trợ, nếu như đi trợ giúp số 13, cái kia Sota Aizawa nhất định sẽ chịu đến rất thương nặng, dẫn đến tương lai Kosei lên sẽ có khiếm khuyết, đây là Si Phong không muốn nhìn thấy. Mà số 13 tuy rằng bị thương, nhưng thương thế sẽ không quá nặng, chí ít so với Sota Aizawa muốn tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này song phương rằng co ở đây, ai cũng không có động thủ trước. Tình huống trước mắt dưới UA cao trung người thiên thế yếu, liên minh tội phạm chiếm thượng phong. Nếu như liên minh tội phạm người liều lĩnh đánh mạnh, anh hùng khoa lớp A người đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Tính tình của ngươi tựa hồ không thế nào tốt. Tomura Shigaraki nhìn về phía một bên đứng Bakugo Kisuki, trong giọng nói mang theo coi rẻ. A, Bakugo Kisuki ngoẹo cổ đối với Tomura Shigaraki nói rằng, ngươi có ý kiến a? Há, cái kia không có. Tomura Shigaraki đột nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi tựa hồ là nước bùn sự kiện người trong cuộc chứ? Ai nha, mới nhớ lại đến đây, không được. Sota Aizawa biến sắc mặt, dựa theo hắn đối với Bakugo Kisuki hiểu rõ, Tomura Shigaraki nói ra lời này rõ ràng là vì làm tức giận Bakugo Kisuki. Ta đáng ghét nhất có người cùng ta đề chuyện này. Bakugo Kisuki cúi đầu không nhìn thấy trên mặt vẻ mặt, nhưng ngữ khí rõ ràng là có chút nổi giận. Ồ, như vậy ngươi thì lại làm sao đây? Tomura Shigaraki mở ra hai tay, không để ý lắm nói rằng, ta muốn đánh nổ ngươi. Bakugo Kisuki đột nhiên nổ lên, hướng Tomura Shigaraki vọt tới, hai tay tiếng nổ mạnh vang lên, tích chữ uy lực. Tomura Shigaraki híp mắt lại, đầu đi phía trái trách thiên đi, tránh thoát Bakugo Kisuki công kích. Sau đó trở tay ghim lại đem Bakugo Kisuki khống chế lại. Tay trái đặt ở Bakugo Kisuki trên cổ. Đối mặt mọi người, người cũng không nên động nha, sẽ chết. Tomura Shigaraki cười hì hì, chiếm cứ sân nhà vị trí Bakugo Kisuki, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng ghét a, vốn là hắn kế hoạch tốt, dành cho Tomura Shigaraki một đòn nghiêm trọng. Thế nhưng đối phương tựa hồ tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn chiêu thứ hai còn chưa dùng tới liền bị hạn chế. Lần này thật sự trở thành phiền toái, người này điểm thủ đoạn ta đã sớm nhìn thấu. Học sinh trung quy là học sinh, thiếu hụt kinh nghiệm, Tomura Shigaraki tay trái ở Bakugou Kasuki trên cổ không ngừng trượt. Tựa hồ chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, cổ của hắn sẽ bị tan vỡ, thả ra hắn. Có chuyện gì hướng ta đến? Sota Aizawa đứng dậy, hiện ở tại bọn hắn thật sự trở thành hoàn toàn hạ phong. Aizawa lão sư, Midoriya lo lắng kêu một câu. Hắn lo lắng lão sư, nhưng càng lo lắng bị Tomura Shigaraki hạn chế Bakugou Kasuki. Tuy rằng bình thường tiểu thắng đều muốn bắt nạt hắn, nhưng hiểu rõ nhất hắn Midoriya chính là tiểu thắng. A đây là không thể nghi ngờ, Midoriya ngươi bảo. Vệ tốt Si Phong, nơi này giao cho ta, Sota Aizawa vì để cho bọn học sinh trong lòng yên ổn. Gắng gượng suy yếu thân thể nói rằng nhiên mà này hết thảy đều đã bị Tomura Shigaraki phát hiện. Hắn không quan tâm chút nào nói. Ta nói lão sư, ngươi đều như vậy còn gắng gượng, là hiềm chính mình sẽ không chết sao? Thả ra Bakugou Kasuki, ta đến gánh chịu. Sota Aizawa đi về phía trước một bước, đem kính bảo vệ mắt nắm đi. Ý tứ chính là hắn không dự định phản kháng, nhưng bằng liên minh tội phạm xử trí Tomura Shigaraki, con mắt bỗng nhiên sáng sủa một chút. Thực sự là hảo cảm người a. Thân là lão sư bảo vệ học sinh, thiên kinh địa nghĩa đúng không? Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ta đã từng cũng là như vậy một cái bị người bảo vệ người. Nhưng bảo vệ ta người nhưng không ở. Tất cả những thứ này đều là hiện nay xã hội này dẫn đến kết quả. Liên minh tội phạm không có sai, sai chính là thế giới này mà thôi. Giáo viên của ta nói cho ta biết, làm quang minh hoàn toàn bao phủ thời điểm, hắc ám sẽ xuất hiện. Này hắc ám là do các ngươi quang minh người diễn sinh ra đồ vật. Cuối cùng, vẫn là trách các ngươi. Tomura Shigaraki hít một hơi, tay trái rời đi Bakugou Kasuki cái cổ, nhưng chỉ về Midoriya, đem sau lưng ngươi cái kia tên tiểu quỷ giao cho ta. Ta liền thả hắn. Tomura Shigaraki nhìn chằm chằm Izuku Midoriya nói rằng, a. Midoriya sợ sệt lùi về sau hai bước, mục đích của đối phương lại là Si Phong. Bọn họ muốn đem Si Phong mang đi. Sota Aizawa che ở Midoriya trước mặt, nhìn Tomura Shigaraki nói, ta nói rồi, có chuyện tìm ta, học sinh của ta là không sẽ giao cho ngươi, một cái cũng không được. Thật sự có cốt khí a. Như vậy người trước hết đi chết đi. Tomura Shigaraki liếc nhìn Nomu. Nomu hướng Sota Aizawa đi đến. Tựa hồ nó mỗi một cái bước tiến ở trong lòng mọi người đều nặng dị thường. Lẽ nào anh hùng khoa lớp a liền như vậy xong chưa? Lẽ nào Aizawa lão sư sẽ chết sao? Midoriya lão đệ, buông ta xuống đi. Đang lúc này Si Phong đột nhiên mở miệng. Midoriya quay đầu nhìn lại, Si Phong vẫn là nhắm mắt lại, nhưng miệng hắn lên lại nói, cõng ta lâu như vậy nhất định mệt không? Trở lại ta mời ngươi ăn cà ri cơm. Thời khắc này Midoriya đột nhiên rơi lệ. Hắn không ngừng được cái cảm giác này, tựa hồ trong lòng có rất nhiều oan ức. Bình thường Si Phong hai mắt đột nhiên vừa mở. Hai đạo điện lưu hướng Tomura Shigaraki tay phải đánh tới. Chuẩn xác không có sai sót bắn trúng đối phương MU bàn tay. Bakugou Kasuki nắm đúng thời cơ một cái nổ tung sử dụng. Thành công tránh thoát ra. Si Phong vì sao lại tỉnh lại đây? Tại sao không còn chút sức lực nào cô xê lại có thể sử dụng cơ chứ? Đáp án ở hệ thống bên trong không gian. Si Phong dùng 300 cứu vớt điểm rút chúng dài hơn bản cô xê bổ sung tề. Cái này bổ sung tề ở nguyên tắc cơ sở lên nhiều hai lần cung cấp cơ hội. Tổng cộng 5 lần hắn hấp một cái sau trực tiếp trở về đến bản thể. Thương thế trên người cùng cô xê toàn bộ đều khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Midoriya đem Si Phong thả xuống sau. Si Phong vỗ vỗ Midoriya vai. Ngươi đi xa chút, đón lấy mới là chiến đấu chân chính. Sau khi nói xong, Si Phong lấy ra cô xê bổ sung tề, đưa cho Sota Aizawa, lão sư, hút một ngụm, hút một ngụm. Sota Aizawa thoáng kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn là tiếp nhận Si Phong đưa tới Kose bổ sung tề Sota Aizawa trước nói hắn đều ghi tạc. Trong lòng, ta nói rồi, có chuyện tìm ta, học sinh của ta là không sẽ giao cho ngươi, một cái cũng không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.